สบายหรือจะเปิดจับตายในความคืนนะsao ở đây thì chắc quý vị vừa nghe thầy Minh Nhật thầy giới thiệu tôi tên gì rồi phải không? Không biết là thầy Minh Nhật có biết tôi hồi xưa cũng ở chùa Quán Âm không? Thưa tôi ở Việt Nam chùa tôi tên là chùa Quán Thế Âm ở Đà Lạt và ngày xưa ở bên kia mỗi kỳ thọ bát Phật tử đến chùa rất đông và đa phần là các thầy cô giáo ở Đà Lạt vào một ngày tu á, thưa các vị là bắt đầu từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Ở đây thì tôi nghĩ các vị đến đây ngày thọ bát chắc không có nhiều thì giờ như thế. Thứ nữa là bên kia cái sinh hoạt chùa ngoài thọ tám giới tức là bát quan trai, có một giới mà trong văn bản không có ghi tôi cũng bắt các phật tử phải thọ nữa. Bây giờ tôi đố các vị là giới gì, các vị nói trúng rồi phải. Thưa đại chúng là thông thường ngày thọ bát ở đây thì tổ chức không biết là ôn ở đây tổ chức một tháng mấy kỳ, nhưng ở Việt Nam thì 4 kỳ. Ngoài 8 giới thông thường chúng ta thọ, có một giới mà các phật tử bên kia họ cũng phát nguyện giữ gìn, đó là không nói chuyện luôn cả ngày. Dĩ nhiên là những ngày đầu khi mới thọ bát và cái pháp chế tôi đặt ra để cho các phật tử tu tập thì họ cũng cảm thấy không có mấy vui. Các vị thử nghĩ là mình đã quen gặp nhau thì tai mắt mặt mừng, nhất là dân Việt Nam ấy, vậy mà đi đứng tụng kinh, ăn cơm, kể cả lúc bình thường không nói chuyện thì họ cảm thấy rất là buồn. Cho nên tới tối xả giới xong rồi họ ra khỏi chùa của mình như là chim sổ lầu, líu lo nói chuyện rất là vui. Và sau đó thì dần dần tôi thấy rất là hay, đó là chừng đôi ba tháng cái sinh hoạt tự nhiên nó thuần lại, các phật tử không có cái nhu cầu nói chuyện nhiều. Và tôi cũng có dịp đi những khóa tu. Thưa đại chúng là khóa tu được tổ chức có khi có tới 800-900 người trong những cái đạo tràng rất là lớn. Và các vị thử nghĩ là những khóa tu chẳng hạn như tổ chức ở bên Colorado, những người điền sinh Mỹ họ lái xe từ nhiều tiểu bang khác họ đến, có khi mất cả hơn một ngày mới đến. Và đến đó thì không giống như chúng ta, tại vì mình phải mướn chỗ ăn, chỗ ở, mướn thiền đường và sinh hoạt như vậy thì nó rất là tốn kém. Cho nên trung bình người Mỹ họ để dành tiền một năm họ mới tham dự được những khóa tu. Tức là một khóa tu như thế kéo dài chừng 1 tuần, 2 tuần, cái chi phí đó là cao. Do vậy, người thiền sinh Mỹ họ đến tham dự những khóa tu, họ tu rất là nghiêm túc. Kêu họ không nói chuyện thì ta nghe im lặng trong hội trường 8-5 người không có tiếng nói. Hay như vậy. Cái thứ hai đáng khen nữa là thưa đại chúng là thiền sinh Mỹ có khi họ nghiêm túc hơn mình. Không biết nói thế này có mít lòng nhau hay không, nhưng mà tôi thấy vậy. Tôi nói rất là thành thật. Với lại chắc không mít lòng gì, tại tôi cũng người Việt như các vị, phải không? Cho nên rõ ràng là chúng ta không có nghiêm túc lắm trong cái sinh hoạt tu học. Sở dĩ họ nghiêm túc như thế cũng đúng thôi. Thưa các vị là họ đã quen với những cái tổ chức nó có cái tính cách là khuôn phép chứ không giống như mình. Thứ hai nữa là đồng tiền họ bỏ ra đóng cho một khóa tu rất là nhiều, cho nên họ muốn cho nó xứng đáng, làm ăn cho nó xứng đáng chứ không phải như mình. Còn mình thì chùa Việt Nam, tình của người Phật tử Việt Nam đối với nhau nó đậm đà, cho nên cái thói quen chúng ta là gặp nhau phải chuyện trò, phải nói năng, phải vui cười. Nhất là các cụ lớn tuổi rồi đến chùa, cái yêu cầu có được niềm vui. Thế mà bắt các vị niệm Phật tối ngày, là Phật tối ngày, im lặng tối ngày thì chắc chịu không có nổi. Lần sau đừng có hòng mời họ bán mất công ở nhà cho nó khỏe. Cho nên cái điều thứ nhất á, là do tâm thức người Việt Nam mình đã quen. Điều thứ hai thưa đại chúng là có khi trong một cái sinh hoạt ngày họ bán, nếu mà tổ chức cho nó nghiêm túc, bắt các vị phải tu thiệt là mệt mỏi thì cũng đâu ai tu theo kiểu. Ví dụ như tôi cũng tham gia những cái kỳ Phật Thất, tôi thấy ví dụ như sáng lại Phật nè, niệm Phật nè, tụng kinh nè, 3 tiếng đồng hồ đi chơi, ngồi suốt thì niệm Phật suốt. Sau đó thì thả cho ra rồi là ai nấy đều đói bụng, rất là đói, phải kiếm ăn xong cho nghỉ chút xíu là bắt đầu từ 2 giờ tu cho tới 5 giờ, 3 tiếng đồng hồ, 5 giờ chưa tha, bắt vô ngồi đó nghe pháp tới 7 giờ. Thế thì một ngày rất là xứng đáng, và cái tiếng niệm Phật nó có cái công năng lớn vô cùng, là nó làm cho tâm thức của mình không có nghĩ gì được cả. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và trống nè, mõ nè, chuông nè, khánh nè, cái nhạc cụ Phật giáo nó nhồi làm cho tâm thức của mình cứ hướng tới cái câu niệm Phật thôi, không có cái điều kiện để cho các vị suy nghĩ gì cả. Đó là những nơi mà mình đi qua, mình kể một chút để các vị thấy là những cái ngày tu cũng rất là quý, cho nên thường thường các thầy tổ chức một ngày phổ bát rất là xứng đáng để cho các Phật tử cố gắng thực tập cho nghiêm túc. Mình trở lại vấn đề thưa đại chúng, là để dành được một ngày đến với chùa tu rất là khó, không phải dễ dàng đâu. Các vị thử nghĩ là nếu mà các vị ở xa đây lắm, con cái nó đi làm vào ngày chủ nhật, nó không rảnh nhiều để đưa các vị đi, thì các vị đâu đi chùa được. Đó là gần, nhân duyên gần thôi. Nhân duyên xa thưa các vị là có thể ta sức khỏe càng ngày còn mỏi mòn, không có điều kiện đi chùa. Xa hơn nữa thưa các vị, không ai biết được ngày mai. Có thể ngày mai ta ngủ là ta không thức dậy, có thể ngày mai ta không có khỏe mạnh. Hay không cần nói nhiều thưa đại chúng, là đời sống của con người nó rất là mỏng manh, rất là vô thường, thở ra không thở vô là ta đi rồi. Mà ở Mỹ này rất là thưa, nó không giống như Việt Nam đâu, đẩy vô lò thiêu có mấy phút cháy tiêu, phải không? Có một lần tôi đi dạy ở trên kia, ở trên gần Los đi về, trời mới vừa sáng thôi, tôi thấy trên đầu khói bay nghi ngút. Tôi hỏi chú Phật tử, hỏi chứ trên đó cái gì mà nó đốt khói ngày khói đêm vậy con? Nó đưa thầy cái lò thiêu đó thầy. Và thưa các vị, lò thiêu đây nó không có nhiều lắm, cho nên có những lò thiêu mình đưa vô đó mình đợi lâu lắm mình mới cháy tiêu ra tro được, có phải vậy không? Và nếu đời người sinh ra được tính bằng cái thở mình nằm nôi, và chấm dứt được tính bằng cái lúc mình đi vô lò thiêu, và cả cuộc đời mình đi qua như thế, nhìn lại không được cái gì rất là tội. Ta có được hình hài thưa đại chúng là qua ngàn vạn kiếp lăn lộn trong chốn tử sinh. Rồi ta có được đời sống ở nơi này thưa các vị cũng trải qua vô vàn điều cực nhọc khó khăn. Các vị có những người đi qua bằng con đường rất là dễ, do con cái đã bảo lãnh qua. Có những người ta đã từng đi ngang qua biển Đông, mạng mình mỏng manh như chiếc lá giữa biển khơi. Mình đến đất liền rồi mình thấy mình hùng hổ, oai phong, chứ còn mình đã giữa biển khơi trên chiếc tàu lớn mấy. Các vị thấy mình có nghĩa gì đâu so với đại dương mênh mông. Rồi các vị thử hình dung là mai kia mình trả hình hài này về cho các buổi ta đi đâu trong phải mình mồm. Ta không biết mình đi đâu cả, ta bé nhỏ vô cùng, ta chưa biết mình từ đâu sinh ra. Rồi rời hình hài các buổi này mình không biết mình đi về chỗ nào. Bóng manh vô cùng, mạng sống gì nữa trong một hơi thở thôi à. Thở vô mà không thở ra là ra đi, hay thở ra mà không thích vô được thì ra đi, nhanh vô cùng. Và cái điều kỳ lạ là nhà cửa, rửa xe, đất đai, người ta còn biết cái thời gian hư hoại của nó. Con người người ta biết chắc chắn là chết, nhưng mà cái kỳ lạ là người ta không biết sẽ chết lúc nào. Chết rất chắc chắn, nhưng mà cái chết sẽ đến rất là tình cờ, không ai biết được mình sống bao nhiêu lâu cả. Có ai chắc là mình sống được 3 ngày nữa không? Không. Không ai chắc mình sống được 1 năm. Cũng không ai chắc được mình sống cái ngày mai. Thưa các vị, chết là cái rất tình cờ, giống như nó ở trên đầu, nó rớt xuống ta bất cứ lúc nào. Và do vậy, có được một hình hài trên cuộc đời này, thưa, nếu mình để cho đời sống mình được đánh giá là từ lúc có mặt trong cuộc đời tới lúc chấm dứt ở nấm mồ, cả một cuộc đời dài đi ngang qua, mình không làm được điều gì cho chính đời sống tâm linh mình, thế thì rất là uổng. Cho nên mỗi một ngày sống trong cuộc đời còn có mặt nơi đây, mình sống rất là xứng đáng để không có cô phụ một hình hài, không có cô phụ một kiếp tử sinh có mặt trong nhân gian. Và thưa, ai cũng biết là tận dụng mọi phút giây của đời sống để làm gì? Làm giàu, làm ra tiền, làm đủ mọi thứ. Nhưng mà ta lại không biết tận dụng mọi phút giây của đời sống để tu tập. Cái lạ là như thế. Tại sao không biết tận dụng mọi phút giây đời sống tu tập? Nói như thế thì biết lòng nhau, các vị đang tu đấy mà. Thưa, mình nói tu tập ở tầng thâm sâu hơn. Ví dụ thế này, cái chuyện đi chùa dễ làm, lại Phật không phải khó, niệm Phật cũng giản dị thôi. Nhưng mà cái điều muốn tu tập thâm sâu là, thưa đại chúng, mình muốn chia sẻ cùng các vị là hãy nhìn ở lòng mình. Tu tập được có nghĩa là làm cho lòng mình nó yên bình, tĩnh lặng, nó bớt buồn, bớt giận, bớt ghét, bớt thương, bớt nóng nảy. Mình tu là như thế. Bằng không thì thưa đại chúng, càng già mình càng giận nhiều hơn, càng nóng nhiều hơn, càng khó tánh nhiều hơn. Tôi không biết các cụ đây có vậy không, nhưng mà tới chừng tuổi mình già và mình dễ giận dễ hờn, ai dám đầy mình? Không ai dám rầy mình cả. Ví dụ như còn bé thì người ta còn rầy. Ví dụ như cỡ tôi, mẹ tôi còn mà thấy tôi nóng nảy thì bà sẽ cười nói, ông tu hành trong sân si hơn tôi nữa. Thì mình còn biết mình sửa được. Nhưng mà các cụ là bà của người ta rồi, lớn nhất trong nhà rồi, ai dám rầy? Mà nếu họ không rầy được, họ làm gì mình? Cô lập mình, không lại gần mình. Thế thì tuổi già các vị sẽ rất là cô đơn, không phải vậy không? Nếu tuổi già mà có điều kiện các thân tình với con với cháu, thưa các vị, làm cho đời sống mình có niềm vui và sống dai. Tuổi già mà các vị bị cô đơn, các vị thử nhìn đời sống của những người ở trong viện dưỡng lão, các vị thấy rất là tội. Mặt của họ không có niềm vui bằng những người sống ở nhà. Tại sao? Trong đó thế giới là thế giới người già, có những người bệnh, có những người còn hình hài, nhưng mà sự sống đã ra đi rồi mà mình tiếp cận với những điều kiện như thế lâu ngày, mình cũng buồn, muốn chết chứ không có cần bệnh gì nữa. Cho nên người ta trong tương lai, người ta có những cái công trình xây dựng, đó là làm thế nào những người già, những cái viện dưỡng lão họ xây dựng gần ở những cái trường học đó, cho có hình bóng của trẻ em, có tiếng cười, có câu nói, có cái năng lượng đời sống trẻ, nó mới giúp cho người già hưng phấn để sống. Và ta thử nghĩ lại, mình tu dở dở, càng già tánh tình mình càng cay cú, gắt gỏng, khó chịu, thế thì ai dám gần? Mà người ta không gần có nghĩa là mình bị cô đơn. Cô đơn thì sao? Thưa, cả một chuỗi dài của tuổi già sống trong nỗi buồn rất là tội nghiệp. Cho nên cái việc tu mà mình muốn chia sẻ đây, đó là các vị phải làm sao càng ngày tâm của các vị càng mềm ra, dễ thương ra, không có giận, không có buồn, không có bất an, không có cáo gắt. Và cái điều này thưa các vị, lòng của mình mà đã chứa đầy những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, ví dụ như các vị kềm lắm, các vị không nói, nhưng mà chắc chắn một điều là cái năng lượng của tâm thức bất an, năng lượng của cái giận, cái buồn đó, nó tuy vô hình nhưng mà nó lan trong không gian thế này. Con mình nó sợ mình, cháu mình nó sợ mình, chắc như thế. Không cần nói, chỉ cần nhìn cái mặt của các vị giận là nó biết ngay, nhìn đôi mắt của các vị cao có khó chịu là nó biết ngay. Cho nên mình tu cái việc đầu tiên thưa các vị phải thực tập, đó là làm thế nào lòng mình càng ngày càng nhẹ, càng dịu, càng mát ra thì thành công. Mà các vị để cho lòng các vị càng già càng khó tắm thì không thành công, và sẽ sống một đời sống kéo dài cái tuổi già rất cô đơn và không có niềm vui. Đó là nói chuyện hiện tại thôi. Rồi mình không khéo thì tới chừng mình bệnh nằm xuống thì sao? Mang một cái tâm thức oán hận, trách trời oán người, cái mình ra đi trong cái nỗi bực bội như thế, cái mình quay mình trở lại, cái mình nhận được cái hình hài nó xấu là một, mặt nó cao có giống như mặt tôi này, nhăn nhíu dễ sợ. Thế thì thất bại rồi, cả cuộc sống mình sống không có tốt, cho nên mình ra đi cái mình lại chuốc lấy cái nghiệp và trở lại nó là thất bại. Cho nên hãy quý tiếc một ngày và làm thế nào tu cho nó thật thành công, làm cái lòng mình càng dịu càng mát trong một ngày tu, thì một ngày thọ bán của các vị rất là xứng đáng. Đó là mình chia sẻ việc rất là cạn để các vị ý thức một ngày tu rất là quan trọng. Và mình tu được một ngày cho ngon thì sao? Là sẽ tu được nhiều ngày. Có một câu người ta nói ví von nhưng mà nó rất đúng, đó là gì? Đường dài 1.000 dặm ăn bước một bước thì nó gần được một bước, và đường dài bao nhiêu đi nữa cũng phải được khởi đầu bằng từng bước thôi à, phải vậy không? Mình bước được một ngày thì giỏi, có nghĩa là ngày khác khi vừa mở mắt ra mình nhớ là chuyện tu thì mình sẽ bước được ngày thứ hai rất là giỏi. Đó là cái điều đầu tiên mình gợi ý, xin các vị trân trọng một ngày thọ bát rất là quý. Mình đừng tưởng một tuần có một ngày ít thôi, mình không có trân quý một ngày thọ bát, không có tu một ngày xứng đáng, thế thì mình mất công một ngày đến chùa lao sao, rồi mất đi một ngày. Và thưa các vị, kiếm cái gì dễ lắm, kiếm tiền dễ nè, kiếm mọi thứ trên đời không phải khó, nhưng mà các vị kiếm một ngày không có dễ. Tại sao? Ta có thể kiếm ra được ngày 11 tháng 11 2006, nhưng mà tôi đố các vị kiếm được 11 tháng 11 2006 lại. Vòng thời gian nó quay, nó không trở lại, có phải vậy không? 11 tháng 11 của 2007 cho tới 3000, chứ chưa hề trở lại 11 tháng 11 của 2006. Đó là mình nói thời gian bên ngoài. Thời gian trong đây, thưa đại chúng, là tuổi các vị 50, 60, các vị kiếm lại được không? Nó sẽ đi tới 59, 60, 60 rồi tới, dần dần nó đi tới để rớt xuống cái hố chứ đâu hề trở lại, phải không? Đó là mình nói chuyện kiếm một năm tuổi. Nhưng mà gần hơn, các vị kiếm một ngày của đời sống mình như hôm nay kiếm không có ra. Cứ một ngày đi qua, sức khỏe ta mỏi mòn. Đời sống con người sinh ra, người ta sống được một ngày, cái nghĩa là người ta mất đi một ngày của đời sống. Có đúng vậy không ạ? Đúng. Rõ ràng là nếu em bé nó mong rằng nó lớn, khi thời gian và hình hài nó đẩy nó tới cái tuổi để trở thành người lớn, hoặc là cậu thiếu niên, hoặc là cô thiếu nữ, nó rất là hãnh diện vì đời sống của nó hưng phấn và tươi trẻ. Thế nhưng nó quên mất một điều là mình đã bị đánh mất hết 20 năm của đời sống rồi. mình lớn được 20 tuổi, ví dụ như tuổi thọ mình có cái quy định là 80, mà mình sống được 20 năm, có nghĩa là mình mất 20 năm của đời sống, chứ có quý gì đâu. Và người trẻ, thưa đại chúng, là họ sống đời sống họ còn dài ở phía trước, họ không cần phải lo sợ, họ không quý tiếc một ngày. Nhưng mà chúng ta, thưa các vị, giống như ngọn đèn, nó cháy cạn tới đây rồi, còn bao nhiêu lâu nữa thì nó tắt. Nhìn ngoài hiện tượng vật lý ấy, thì mình nghĩ là gần lắm, thưa, nhưng mà mình nhìn lại cái vô thường đạo Phật nói thì thưa các vị, không biết nó rớt lúc nào, tim nó tắt lúc nào, dầu nó cạn lúc nào mình đâu có biết. Cho nên ta phải quý tiếc từng ngày là như thế. Thời gian bên ngoài kiếm không được, thời gian đi ngang của hình hài này, bản sống này, nói một ngày là nhiều đó, nói một hơi thở ra thôi là mình đánh mất một chút của đời sống rồi. Cho nên thưa, mình phải làm thế nào khéo quay về, làm cho lòng mình ngay lúc sống đây. Các vị niệm Phật, hay là các vị tụng chú, hay các vị lại Phật, các vị tụng kinh vân vân, mọi cái công việc lành, mọi cái việc tu tập đều có lợi cho đời sống hình hài này, đời sống tâm linh này, đời sống phước đức mai sau. Đừng để một ngày trôi qua phí phạm. Đó là điều chia sẻ rất là chân tình. Các vị hãy cố gắng nhớ là một ngày thọ bát nó chỉ có giá trị làm cái gì? Làm cái nền tảng căn bản, cũng như làm cái bước nhảy để cho chúng ta nương cái ngày thọ bát này để mang cái sự thực tập đó đi về nhà thực tập luôn, chứ không phải là tới 6 ngày sau rồi mấy ngày thứ bảy, ngày chủ nhật mới tới chùa để tu ngày, còn mấy ngày kia thì mình thả trôi cũng không thành công. Cho nên hãy coi cái ngày thọ bát là cái ngày ôn lại, thăm nóng lại, làm cho cái tâm bồ đề của mình nó dũng liệt lên, nó bừng cháy lên, để có thể về ở nhà sống mấy ngày còn lại chí thành tu tập, thì nó trở thành rất quý trong ngày thọ bát của các vị. Mỗi một ngày các vị đâu có bận rộn gì nữa đâu, có bảo hiểm sức khỏe nè, chính phủ trả tiền từng tháng để cho các vị có tiền tiêu hưởng rỉnh nè. Tôi nói chứ không có trả không đâu. Lo ăn lo mặc là chuyện của con cái chúng ta. Chúng ta đã đi ngang cuộc đời này tới chừng tuổi này, thưa các vị, cực khổ đã nhiều, lo âu đã nhiều, bận rộn đã nhiều, sầu khổ đã nhiều, nước mắt chảy đã nhiều. Cái thời gian đời sống của chúng ta nó còn rất là ngắn, thế mà mình không có chịu đầu tư hết cả năng lượng đời sống mình cho chuyện tu thì uổng lắm. Các vị hãy dõi con mắt nhìn xa hơn cái vùng biên giới quốc gia này, các vị thấy phía Nam Mỹ Châu thôi à, có những người rất là tội, đời sống của họ thấp vô cùng, cái điều kiện sống họ nó chật vật vô cùng. Còn ta, thưa đại chúng, là ta không giàu sang như ông hoàng bà chúa, nhưng mà rõ ràng là ta có điều kiện tốt lành vô cùng để tu tập. Các vị hãy làm thế nào trong một ngày lòng các vị nhẹ nhàng an ổn, thế thì các vị là niềm hạnh phúc cho chính mình đã đành, mà còn là cái nguồn hạnh phúc cho con, cho cháu, cho người thân chung quanh. Mình bước vô nhà ai mà thấy không khí gia đình đã đầm ấm, hạnh phúc, tươi vui, có một bà già dễ thương, các vị cảm thấy mát làm sao, phải không? Họ không mời nước mà mình mát à. Mà bước vô nhà thấy cái bà già rất là khó chịu, con cái nó gây gổ nhau sùm, thế thì thưa đại chúng, là dù họ có bưng ly nước đá lạnh ra họ mời ta không dám uống nữa, nóng quá thôi về cho rồi cho chắc ăn. Thế thì mình tu được, mình làm hạnh phúc nó tràn ngập lòng mình, rồi mình mang cái quà tặng hạnh phúc tặng cho con, cho cháu. Thưa các vị, chưa có cộng đồng nào thành công như cộng đồng người Việt cái đất nước này cả. Rất là nhanh, mới có 30 mấy năm đi qua thôi mà ta đã sánh vai và vươn lên cao hơn so với những cộng đồng của người Hàn Quốc, có phải không? Người Trung Hoa đến đất nước này sớm hơn ta không bị, nhưng mà so với những cộng đồng châu Á khác, hoặc là những cộng đồng gần gũi như là Mexico gần đây, thì rõ ràng là cái sự thành công người Việt Nam rất là lớn. Và mình tự hỏi điều gì làm nên sự thành công của cộng đồng người Việt? Điều gì? Âu không phải là do văn hóa Việt Nam giúp ư? Rõ ràng là thế hệ của mình đã bị chiến tranh dày dò cực nhọc rất lớn lao, cho nên mình qua đến đất nước này, mình chịu trăm cay ngàn đắng, mình hy sinh đời sống của mình để cho thế hệ con em mình, nó đi trên vai mình, nó đứng trên vai mình để nó vươn lên đến trời cao. Nó ra đường, nó không thua kém bất cứ một ai trong xã hội này. Mình có thể ít học, mình có thể nghèo, mình có thể khó khăn, nhưng mà mình muốn cho con mình nó phải học hành giỏi nè. Thế cho nên chỉ thế hệ thứ hai thôi mà thế hệ con em ba nó đã đi vô tới Nhà Trắng rồi. Nhiều thế hệ nữa có lẽ là nó làm thống đốc tiểu bang, không phải là chuyện khó khăn. Và các vị nhìn lại như thế thì các vị biết là cái nguồn đạo đức tâm linh, cái đời sống văn hóa Việt Nam nó quan trọng vô cùng để nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Và mình trở lại vấn đề là, thưa các vị, cái hạnh phúc của đời sống gia đình, cái yên bình của đời sống gia đình, nó có cái tính cách, nó tạo thành cái vùng năng lượng tươi mát, an lạc, hạnh phúc để nó nuôi dưỡng tâm hồn các cháu rất là lớn lao. Và nếu mình làm được điều này, đó là mình tự tu cho lòng mình nó càng ngày càng dịu, càng nhẹ, bớt khó khăn, bớt phiền não, bớt trách cứ. Thế thì tự thân các vị đã đóng góp được phần rất lớn để cho thế hệ tương lai nó vươn vai đi vào đời nó thành công. Và thưa, cái phước của ta nuôi dưỡng được thế hệ con cháu mình mà nó thành công trên đất Mỹ lớn vô cùng. Nó đóng góp tài năng của nó vào xã hội, nó nâng cao đời sống xã hội lên. Nó sẽ giúp cho không những là người Mỹ nơi đất nước này, mà nó giúp cho bao nhiêu thế hệ tương lai của con cháu chúng ta sẽ thành công. Và cái niềm vui lớn lao vô cùng nếu các vị tu học cho giỏi và các vị đóng góp được cái điều này vào đời sống gia đình của các vị. Và bây giờ mình trở lại, làm thế nào để tu cho giỏi? Làm thế nào để tu cho giỏi? Một cái câu hỏi nhỏ nhỏ thôi, các cụ ở nhà có hay giận không? Lâu lâu cũng giận một chút. Thưa đại chúng, là những cái điều nó gần gũi và đời thường vô cùng, là mình làm thế nào bỏ bớt được cái trách móc giận hờn trong tâm thức là giỏi. Mình chia sẻ từng vấn đề rất là nhỏ để các vị lưu ý. Ví dụ thế này, mình có thói quen ở Việt Nam, đó là trong đời sống gia đình của mình lúc nào cũng có con cái nè. Nếu con cái đi làm thì có cháu chắt để sai biểu nó, nhờ vả nó chuyện nọ chuyện kia. Thế nhưng mà hoàn cảnh ở bên đây thì nó lại khác vô cùng so với Việt Nam. Thưa, con mình thì nó chạy dắt dò xuyên cổ để nó lo đủ thứ chuyện. Cháu mình thì thưa đại chúng là có khi một tuần nhiều lắm là mình gặp nó được ngày thứ bảy, thứ nhật thôi. Cái thứ hai nó khó khăn cho chúng ta nữa là thế này. Cháu của mình nếu mà nó không từng sống với mình nhiều, thế thì nó không có nói tiếng Việt, nó nói tiếng Mỹ chứ. Mà bà của nó, ông của nó thì Việt Nam trai cho nên đâu có nói tiếng Mỹ được. Nó nói nó nghe, mình nói mình nghe chứ. Thế thì cái khoảng cách giữa mình và con mình nó ít, nhưng khoảng cách giữa mình và cháu mình thì nó nhiều. Nó cách biệt rất là xa như thế. Cho nên từ cái điều kiện là thời gian nó rất là nhiều để nó làm lụng, nó kiếm ra tiền, thời gian nó học hành, và thời gian còn lại để nó sống với mình thương rất là ít. Do vậy cho nên mình dễ gặp phải cái tình trạng là cảm thấy bị cô đơn, bị buồn tủi. Rồi ngày chủ nhật mình nhờ nó làm chút chuyện thôi, nó bận chuyện nọ chuyện kia, cái nó kiếm chuyện nó thối thác mình. Nhờ nó chở đi chùa Quan Âm thôi, nó nói giờ bữa nay con mắc bận con không chở được. Thế thì mình dễ sinh cái tâm gì? Trách cứ. Và cái sự trách cứ của tâm thức con người nó là một cái loại ung thư, nó lây lan chứ nó không phải ở ngang cái chỗ trách cứ rồi nó quên. Mình có cái kỳ lạ là thế này, cái điều vui á thì mình nhớ ít, cái việc nó làm đối với ta mà hiếu hạnh dễ thương thì mình không nhớ nhiều đâu. mà cái nó làm cho mình giận, mình buồn, đáng trách cứ thì mình lại nhớ rất là dài. Không biết có đúng không mà tôi thấy ai cũng gật đầu hết vậy. Lá là vậy. Ví dụ như nó yếu vô cùng, nó thương mình vô cùng, nó làm bao nhiêu chuyện cho mình đâu thèm nhớ làm gì. Nhưng mà chỉ cần nó bưng cái ly, nó dằn mạnh với bạn cái, nó uống đi bạn, là thấy mình nhớ cả đời không quên chuyện đó. Kỳ lạ. Và thưa đại chúng là cái hoàn cảnh xã hội bên này nó làm ra vô vàn điều để cho những người già càng ngày càng cảm thấy cô đơn, càng cảm thấy mất mát, càng cảm thấy tủi thân. Mình ở Việt Nam á, mình bỏ ra 2.000 đồng bạc, mình leo lên chiếc xe xích lô là nó đạp tới chùa Thái Ru. Còn bên này các vị bỏ tiền ra mướn ăn. Cho nên bên ngoài đời sống nó ép mình, rồi bên trong đời sống con cái nó không có điều kiện gần gũi với mình, cho nên mình dễ phát sinh cái gì? Cái giận, cái buồn, cái hờn hờn trong tâm thức. Và người ta để ý là người nào mà buồn nhiều nè, hờn nhiều, giận nhiều thì người đó làm sao? Có sọc trên mặt hết, phải không? Đó là cái gần nhất. Và người ta thử nghiệm thế này. Thử nghiệm là người ta cho một cái con mèo nó ăn thức ăn, và cho một con chó nó đứng như bệ cửa đó, nó cứ to mò nó sủa con mèo kia. Thưa đại chúng, là nó ăn xong rồi họ đo đạc thì họ thấy là cái hệ tiêu hóa của nó không tiêu được. Thức ăn bình thường nó tiêu rất nhanh, nhưng mà khi có nỗi lo, nỗi sợ, cái buồn, cái giận, cái bất an thì thức ăn trong bụng nó không tiêu. Và ta thử nghĩ là nếu thức ăn của ta là loại rau cải thì ví dụ như mình trong hết mình giận nửa tiếng đồng hồ thì sau đó còn có khả năng nó tiêu dễ. Nhưng mà các vị ăn những thức ăn chậm tiêu hơn rau cải, mà các vị hờn hờn, các vị buồn buồn, các vị giận giận thì các vị thử nghĩ coi cái của nợ trong bụng này nó thành cái gì? Độc tố. Và cứ mỗi một ngày mình tích trữ một chút, tích trữ một chút có nghĩa là gì? Mình đầu độc mình. Thưa, chuyện này rất là dễ hiểu. Và trong cái lĩnh vực y khoa, người ta đã thử nghiệm điều này ngàn vạn lần. Người bệnh bao tử do việc lo lắng ưu tư nhiều, người mà giận dỗi như cục lửa nổ bùng ra đó, người đó sớm muộn gì cũng bị bệnh gan thôi à, cháy gan. Và cái kỳ lạ là càng giận, gan càng dễ bị tổn thương và bệnh. Mà gan càng bị tổn thương càng bệnh thì càng giận. À, hai cái này nó tác động lẫn nhau, nó làm thành cái thứ hai chiều đối tác với nhau. Thế thì các vị nên nhớ một điều là ta tu là vì ta thương mình đó chứ. Tuổi thọ mình nó không có dài, cho nên hãy thương lấy chính mình, đừng có hờn, đừng có giận. Và thứ hai nữa, để loại trừ cái hờn, cái giận, ta nên nhớ một điều là tội vô cùng cho con em của chúng ta nơi đất nước này. Đất nước Việt Nam người ta làm một tháng mà lấy tiền ở đây nó tính từng giờ, các vị ạ. Có phải vậy không? Cái đồng tiền mình á, thế nó lấy hết 1/3. Rồi sau đó mang đồng tiền về đi mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia, thế không nói nữa. Thưa đại chúng là mồ hôi mình đổ ra để làm cái của đó đáng 10 đồng thì người chủ lấy 5 đồng, ta còn được 5 đồng. 5 đồng còn lại tiền thế trong đó đem về nhà xài hoặc là cho người thân. Thưa, bị cắt đầu, cắt đuôi, cắt khúc giữa, cắt nhiều lắm, cho nên rất là tội. Và đời sống ở nơi đất Mỹ này, thưa các vị, anh không cần làm gì khác, anh chỉ rượt chúng ta, bao vây chúng ta bằng tiền thôi, ta cũng đúng chết, khốn khổ vô cùng. Cho nên mình đã khởi cái tâm gì? Cảm thông, thương cho những người con của mình nó chật vật vô cùng, dù giàu. Thưa, dù anh có làm lương 1 tháng 100.000 đi nữa cũng vất vả ngược xuôi, đằng đằng thấy có sang trọng đó, lên xe xuống ngựa, quần là áo lượt, nhưng mà vẫn cực nhọc vô cùng để có được đồng tiền, chứ không có dặn gì đâu. Đó là mình thương thế hệ gần mình, thế hệ cháu mình. Thưa, rất là tội nghiệp. Tại sao? Các vị đều biết là chương trình học hành bây giờ rất là nặng. Cái chương trình học của Mỹ nó đè rất là nặng cái tâm thức của các cháu. Đó là những cái bộ môn học đường nó đè nặng. Thời đại chúng ta ngày xưa, tôi nhớ là tuổi tôi rất lớn mà vẫn còn thảnh thơi, học nhẹ nhàng. Bố tôi ngày xưa sinh ra tôi lớn rồi, nhưng mà ông cụ tới chừng ngày Tết ông cụ chơi như một thanh niên, dẫn đi đốn tre, dẫn đi đục lỗ, bỏ khí đá vô rồi làm ông lói. Bố con đốt pháo chơi rất là nhiều ngày một cái tháng giêng, rồi cũng dán như con diều đi thả diều với con mình. Rõ ràng là thời của chúng ta ngày xưa đằng đằng nó có nghèo nhưng mà rất là thanh bình, đời sống của mình nó còn có cái khoảng không gian rất là rộng để có thể thưởng mãn thiên nhiên đất trời, đời sống của các cháu chúng ta ở đây. Thưa các vị, có khi nó không có điều kiện để thưởng mãn đất trời, học cấm đầu rồi về nhà cấm đầu làm, hai cái chuyện học ở nhà và ở trường đã chiếm hết thì giờ mà chưa hết, nó nhí thêm nữa là gì? Thưa, nó mà dán mắt vô chương trình game thì sao? Nó chơi cả đêm, nó không có thì giờ nói chuyện với bà, nó không có thì giờ chơi với bố với mẹ. Rõ ràng là thưa các vị, đời sống nó bị cuốn ngốt vào, và cái trò chơi Mỹ lạ kỳ là nó dụ khỉ ta trên cái máy truyền hình. Rồi thưa, nhiều loại lắm, nó có một cái máy vuông vuông thế này, nó chứa cả nghìn bài nhạc chỗ này, nó đi phương trời nào nó cũng đặt lên lỗ tai nó nghe cả. Và rõ ràng là tâm thức của nó luôn căng thẳng, nó không nghe thì nó chơi nhạc, không chơi nhạc thì nó học, nó không có thì giờ. Đó là mình đã cái chuyện bị đánh mất hết cả thì giờ ta không dành lại được đối với xã hội nó bao vây. Cái thứ hai rất là tội nữa thưa đại chúng, là người Việt chúng ta da vàng mũi đẹp, ra đường ta nhìn là biết ngay à. Và rõ ràng là nó đi vô thế giới học đường ít nhiều gì cũng bị kỳ thị, có phải vậy không? Thầy cô giáo nhìn cái anh da vàng này là họ có cái nhìn khác. Cho dù thế hệ thứ ba của ta mà sống trên đất Mỹ này, sinh ra uống nước, ăn cơm, hít thở khí trời là khí trời USA, thế nhưng mà trong cái lý lịch của hắn, trong cái giấy của hắn, dù hắn có lấy tên là cái ông Joseph hay là cái ông gì đi nữa, cũng có cái họ Việt Nam, không chối cãi được. Làm đơn đi đâu đi làm việc người ta cũng nhìn ra cái gốc của mi là gốc Á Châu thôi. Cho nên ta trả lời vấn đề, thưa các vị hãy thương con cháu ta, nó đi học chương trình học rất là nặng mà về thì nó bị chúi đầu trong những chương trình, thêm cái ra đường thì bị kỳ thị, da vàng đầu đen vân vân, rất là nhiều áp lực đè nặng trên đôi vai của các cháu. Cho nên mình hãy làm được cái việc gì? Thưa các vị tu, các vị hãy là cái miếng ngọt của gia đình, là một người bà, là một người mẹ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong trái tim. Các vị làm cho năng lượng của căn nhà các vị nó yên bình, nó ấm áp, nó tươi vui, để cho con cháu chúng ta nó bơi lội trong đó. Nếu các vị tu mà các vị khó đâm đâm thế thì thưa rõ ràng là mình làm cho con cháu mình nó sợ, mình không đóng góp được gì cả, mình tự chuốc phiền lụy cho chính mình, rồi mình làm tổn thương cho rất là nhiều thế hệ. Cho nên mình hãy khởi lòng thương, nhìn cái điều kiện sống của các con, nhìn điều kiện sống và hoàn cảnh của các cháu nó đang bơi lội rất là tội nghiệp, mà mở trái tim thương yêu của mình ra rất là rộng, không có trách cứ nè, không có phiền hà nè, không có khó chịu nè, không có giận hờn. Mình làm được điều này thôi, mình giỏi lắm rồi đó. Mà làm được điều này có nghĩa là gì? Thương mình, chứ đừng nói gì thương người nữa. Thương mình, không muốn mình bị nhẫn chìm trong cái nỗi niềm sầu khổ bất an mà tu thôi. Vì thương mình cho nên mình không giận ai hết, vì thương mình cho nên không buồn ai hết. Mình nói mình thương người kia nói cho vui thôi, nhưng mà cái chính là vì thương mình, muốn cho tuổi thọ mình được bền, muốn cho đời sống mình có niềm vui. Thế cho nên mình bỏ hết những cái điều đáng giận, bỏ hết những điều đáng buồn. Thế thì các vị sẽ thanh thản vô cùng, và một ngày tu của các vị đầy phẩm chất tốt đẹp. Thì làm được không? Cố gắng nha. Bước các cờ cạn đó là đừng hờn ha, đừng giận ha, đừng khó chịu ha, luôn mở lòng ra, mở lòng tràn đầy sự thương yêu. Người ta có một cái câu ví dụ là lòng tràn đầy mật ngọt. Tràn đầy mật ngọt nghĩa là gì? nhìn bằng con mắt thương yêu cảm thông, nói bằng một lời nhẹ nhàng dễ thương, làm một việc làm trân trọng quý kính người dễ thương. Nếu lòng anh có mật ngọt trong đây, nếu lòng anh là giếng ngọt tràn đầy, thì người ta đưa cái ly người ta múc một ly thì ly nước nước ngọt, người ta đưa cái gào ta múc thì một gào nước nước ngọt, và người ta đặt cái máy bơm ta bơm thì nước nó cũng nước ngọt thôi. Còn nếu lòng các vị mà nó chứa buồn nè, chứa giận nè, chứa bực bội bất an, thế thì họ đưa cái chung nhỏ họ múc cũng múc nhầm độc dược chứ đâu phải là nước ngọt đâu. Cho nên ta hãy khéo giữ gìn đời sống tâm hồn mình như vậy. Đó là bước đầu rất giản dị, ta hãy thực tập thử làm cho lòng mình nó tràn đầy thương yêu. Và nhớ là càng già càng dễ tánh nghe. Tu càng già càng dễ tánh chứ không phải tu càng già càng khó. Các vị về nhà mà các vị nói tao tu với Phật à, còn có tụi bay rồi, tao không có tu đâu, thế thì thật. Mình tu với nó chứ không phải tu với Phật, không phải tu với thầy. Các vị hãy tu với con các vị, cháu các vị, với người thân của các vị. Các vị hãy trở thành một người dễ thương. Mình cứ có một cái yêu sách rất là ngược thế này, mình muốn người kia phải dễ thương mà mình thì không dễ thương không có sao cả, thì nó thật. Mà mình cứ mong là người kia phải xử sự với mình cho nó phải phép, mà mình thì mình không giữ xử sự với người ta cho phải phép. Mình muốn ai cũng nói với mình ngọt ngào mà mình thì nói ra không có ngọt ngào, và điều này rất là ngược, phải không ạ? Mình đòi người ta khó hơn hay là đòi mình khó hơn? Đòi người ta khó hơn chứ, mình đâu có làm chủ được con người kia. Còn cái hình hài này nè, cái đầu này nè, cái sự suy nghĩ, cái miệng này mình làm chủ đó mà. Ấy vậy mà mình nói ra nó cái bùng, mà biểu người ta nói là thiệt là ngọt, thế thì nó chặt mất tiêu rồi. Cho nên các vị hãy quay về chính tự thân các vị. Các vị hãy yêu cầu mình làm được những điều mình muốn người ta đối xử với mình, có phải vậy không? Và điều này thưa đại chúng là các vị không cần phải làm gì nhiều cả. Các vị hãy quay về nhìn tự thân các vị. Các vị thấy tóc mình có một sợi bạc là các vị thương cho chính mình là sắp rồi đó. Ông gửi sứ giả lên đòi mình hồi đó. Ngủ sáng thứ nhất nghe cái lưng nó đau là biết rồi đó. Ông gửi sứ giả lên, ông nhắn rồi đó. Răng mình một cái rụng thì biết là ông gửi lên, gửi thơ lên rồi đó. Thế mà không chịu lo. Và chỉ cần các vị nhìn các vị thôi, thì các vị hãy yêu quý đời sống này, thương mến sinh mạng này, cố gắng lo tu. Và tôi nghĩ là chia sẻ cùng các Phật tử vài điều về sự tu tập như thế, tôi nghĩ chắc tạm được, được chưa? Để cho các vị còn được lo Phật, tụng kinh. Và trước khi hồi hướng, tôi nhắc lại mấy điều thôi. Điều thứ nhất là đời sống rất là quý. Hình hài này còn tới hôm nay quý vô cùng, phải không? Ta cứ tưởng là đi ngang không thấy Bình Dương cá ăn mất rồi, thế mà còn tới bây giờ, đâu phải dễ kiếm. Các vị nhớ như vậy. Thứ hai nữa thưa các vị, biết bao người bạn của ta đã về với đất, đã bị thiêu cháy mất tiêu rồi, mình còn lại hôm nay, thế thì tuyệt vời vô cùng. Ta hãy lợi dụng từng ngày của đời sống để tu. Ta nhớ là một hơi thở ra mà không hít vào là mình ô hô rồi, chứ không có cần đợi gì nhiều cả. Cho nên hãy biết trân quý từng ngày của đời sống. Có khi có những người đời sống họ còn, nhưng mà họ không còn được gọi là đời sống, do vì cái cảm giác trí nhớ họ không còn, họ ăn phải có người đút. Và điều này dễ thấy lắm. Vô trong được sinh hôm thì các vị thấy là họ ngoẻo đầu quên những miếng lòng thòng vậy. Họ có hình hài nhưng không có sự sống. Còn ta có sự sống đường hoàng như thế này, tuy ta không giàu hơn ai, nhưng mà lủng rỉnh một tháng ta cũng có chính phủ trả tiền cho ta để ta xài, thế thì hạnh phúc vô cùng. Không tu nữa thì không biết làm cái gì. Cho nên điều thứ nhất mình nhắc là các vị hãy biết quý tiết từng ngày của đời sống để tu. Hãy làm cho đời sống mình giàu có ngay bây giờ bằng sự tu tập. Niệm Phật một câu là gieo ngàn vạn cái phước lành để tam bảo. Lại Phật một lại là gieo được cái phước lành lớn lao vô cùng, để không những đời này mà nhiều đời sau ta có được cái duyên lành để gặp tam bảo. Cho nên hãy quý tiết từng ngày, đừng để nó trôi qua một cách hoang phí. Thứ hai là các vị tự tu để làm cái nguồn hạnh phúc cho đời sống gia đình, cho con, cho cháu chúng ta. Và trong cái phương pháp tự tu thì các vị hãy nhớ là khi nào có cái buồn, khi nào có cái giận, khi nào có cái lời nói thầm thì trách cứ, thì ta hãy nhớ là con ta nó cực vô vàng, cháu ta nó cực vô vàng. Ta hãy làm bằng tất cả tấm lòng của mình để giảm nhẹ cái sự cực nhọc khó khăn của con. Đừng có trách cứ, phiền hà, giận dỗi gì để đè nặng trên đời sống của nó nữa mà tội. Ta hãy nhớ chuyện đó rồi mở tấm lòng thương yêu của ta. Hãy làm cho lòng mình nó tràn đầy cái sự thương yêu như mật ngọt, để đóng góp được cho đời sống hạnh phúc của gia đình, của con, của cháu, để nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Và nếu các vị làm được như thế thì các vị không những thương người ngoài mà các vị thương chính tự thân của các vị. Các vị làm cho đời sống các vị mỗi một ngày niềm vui nó tràn đầy, đời sống nó đầy hương hoa, đáng sống. Còn bằng ta cứ ôm cái buồn, cái giận, cái trách cứ người nọ người kia, thế thì mình làm cho cuộc đời mình càng ngày càng chìm xuống, càng tội với chính mình, tội nghiệp cho người xung quanh. Và xin các Phật tử nhớ trân trọng từng ngày, cố gắng tu và thực tập những điều gần gũi như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ quý vị chắp tay vừa hướng. Nguyện